Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 974, chương 975, vạn yêu lệnh. Cái này hai tòa lôi đài lên, đang tiến hành chiến đấu, đã đến sau cùng kịch liệt thời khắc, chỉ bất quá bất đồng duy nhất là, hai lôi đài lớn cái trước là tiên vương cường giả, một cái đại la kim tiên. Rất hiển nhiên, một cái nhằm vào Đại La, một cái nhằm vào Tiên Vương, xem ra Thất Tinh Cung vẫn là phân tương đối tỉ mỉ. Như Diệp Lăng ở đây, cũng có thể chứng kiến, cái này Đại La lôi đài trên, lên, chính tại chiến đấu không là người khác, chính là Tiểu Hắc, hắn huyễn hóa bản thể, thân thể to lớn ở lôi đài trên, lên, giữ tợn phát. Đáng sợ lực lượng cơ hồ là hắn bắc, mà miễn dịch thần thông càng làm cho tất cả mọi người đau đầu. Đây đã là nhất sau một cuộc a, xem ra đầu này Hắc Long cũng có thể sở hữu vạn yêu trì cơ hội. Đúng vậy a, chẳng qua vạn yêu trì tư cách nhưng là không tốt sở hữu a. Muốn ước chừng ở lôi đài trên, lên, trải qua 10 cái cường giả khiêu chiến mà không bại, mới có thể sở hữu a. Người ở dưới đài đang thì thào lấy, mà này thì trên đài Tiểu Hắc đại phát thần uy, trực tiếp đem đối diện một cái đồng dạng cường đại Đại La tột cùng cường giả đánh bay xuống. Sau một khắc, một luồng kim quang trực tiếp bao phủ ở Tiểu Hắc thân thể bên trong. Lập tức Tiểu Hắc trước mặt xuất hiện một cái lệnh bài tím đen. Phía trên miêu tả lấy chữ to màu vàng, vạn yêu, đây là vạn yêu lệnh, chỉ có đứng ở 10 chàng lấy về sau, mới có thể sở hữu vạn yêu lệnh, mới có thể đi vào đến vạn yêu trì bên trong. Tiểu Hắc tại mọi người hâm mộ nhãn quang hạ đi xuống. Bên cạnh của nó chính là Tiểu Bạch cùng Kim Mao Sói hai vị này. Hắc hắc, ta cũng lấy được vạn yêu lệnh, Tiểu Bạch cũng lấy được. Chẳng qua Kim Mao Sói, vận khí của ngươi tại sao biết cái này kiểu lưng đây? Tiểu Hắc lắc đầu nói, nói nghe phảng phất là đang giễu cợt, nhưng là Kim Mao Sói rất rõ ràng, Tiểu Hắc là nói thật. Chết tiệt, mới tiến vào Thất Tinh Cung thời gian mấy ngày, hắn liền kỳ ngộ liên tục, bây giờ đã đột phá đến Tiên Vương sơ kỳ, nhưng là chính là đột phá đến Tiên Vương sơ kỳ lại thành một cái lớn nhất tệ đoan, hắn nhất định phải đăng trên, lên, tiên vương lôi đài, liên chiến 10 chàng bất bại, mới có thể đoạt được vạn yêu lệnh. Nhưng là xin nhớ, nếu như ở Đại La trên lôi đài, hắn có 10 phần đem ta, nhưng là ở tiên vương lôi đài trên, lên, đang ở này lúc, phù phù một tiếng một cái tiên vương hậu kỳ tên cho trực tiếp đánh bay xuống. Kim Mao Sói mặt sắc lại là trầm xuống. Ngươi xem một chút, tiên vương hậu kỳ đều không thủ được a, ta đi cái rắm a, nhiều lắm cũng chính là chiến một cái tiên vương trung kỳ cường giả là cùng. Tiên vương hậu kỳ không có từng chút một phần thắng, nhưng là Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đều đã được đến vạn yêu lệnh nữa à. Phòng trừng theo vạn yêu trì xuất hiện, liền đã đột phá đuổi kịp mình. Không được, ta cũng phải đi tới, cho dù chết cũng phải liều mạng. Kim Mao Sói sâu hấp một hơi nói, một bên Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch con người có chút ngưng trọng. Như nơi đây có thể giết người nói, bọn họ cẩn thận một chút giết một cái đạt được vạn yêu lệnh đại la yêu tộc cũng được. Nhưng là then chốt cái này chấn nhỏ bên trong, là cấm chế giết hại, không người nào dám trái với. Có người nói không tuân theo toàn bộ đều bị một lực lượng cho mạnh mẽ mạt sát. Ong ong, một luồng sáng bóng xuất hiện ở tiên vương đài lên, là một gã tiên vương hậu kỳ nhân vật đáng sợ thu được vạn yêu lệnh. Cái kia tiên vương chiếm được vạn yêu lệnh về sau, ngang thủ ưỡn ngực đi xuống. Kim Mao Sói thấy này bay thẳng xông tới, chứng kiến Kim Mao Sói xông tới. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nhãn nhìn chòng chọc vào tiên vương đài. Rất hiếm thấy đang vì Kim Mao Sói cầu nguyện. Kim Mao Sói thân thể khuôn mặt lớn, một thân rực rỡ kim sắc lông phát như đắm chìm trong ánh mặt trời dưới mạ vàng. Nhìn qua uy nghiêm tới cực điểm, theo kim mao sói trong cơ thể, từng luồng đáng sợ yêu khí không ngừng lưu lộ mà ra. Hưu, đang ở này lúc, một cái tiên vương trung kỳ tên cũng là đi tới, trên mặt có thất thải sặc sỡ màu sắc, cầm trong tay một thanh thép dòng đại chùy, nho nhỏ sơ kỳ, cũng dám lên đài, là tới lãnh cái chết rồi không? Kim mao sói đối diện tên chắc là một đầu hổ yêu. Cả người tiết lộ ra một đáng sợ lực lượng, là không phải chịu chết, ngươi tới thử xem chẳng phải sẽ biết. Kim mao sói quát lạnh một tiếng, trực tiếp xông đi tới. Sau một khắc, kim quang diệu động, ầm một tiếng, đáng sợ thép dòng đại chùy trực tiếp đánh ra. Hổ yêu nhe răng cười, đối diện mà đến một đoàn kim quang nhìn qua uy nghiêm mười đủ. Tuy nhiên lại không có mang cho hắn từng tia uy hiếp. Vốn tưởng rằng như vậy một búa có thể đem kim mao sói bắn cho giết hổ yêu. Ở kim quang đến thời gian, khuôn mặt sắc hoàn toàn đại biến. Không được, hổ yêu tức thì kinh hô. Nhưng là cái kia kim quang cũng đã trải qua xuyên qua hắn đập ra đại chùy. Hung hăng oanh đến rồi lồng ngực của hắn bên trên. Phù phù một tiếng, hổ yêu phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài. Thân thể lay động, thần sắc đã hơi phai mờ đi. Khẩu thôn thiên địa, giống một tiếng, kim mao sói há to miệng. Nhất cổ kinh khủng sức cắn nuốt, dĩ nhiên trực tiếp bao vây lấy hổ yêu. Hướng phía kim mao sói thân thể điên cuồng đi, hổ yêu liền một điểm phản kháng lực lượng cũng không có. Trực tiếp liền đi tới kim mao sói bên người, mà sau bị kim mao sói trong miệng sở phóng thích ra đáng sợ sức cắn nuốt. Cho cắn giết thành trọng thương, cút ngay, kim mao sói một trường đem hổ yêu cho đánh bay xuống. Ngã xuống tiên vương lôi đài, trong lúc nhất thời. Toàn bộ trấn nhỏ đều cũng có chút vắng vẻ. Ha ha, ta liền biết, kim mao sói ngươi tuyệt đối được. Chơi chết hắn, cướp đi vạn yêu lệnh. Huynh đệ chúng ta ba người cùng nhau vào vạn yêu trì. Tiểu hắc cùng tiểu bạch cũng đều là kích thích giống to hơn. Kim mao sói cái này nhất vui sướng đầm đìa chiến đấu. So với hắn hai thắng còn hưng phấn hơn. Thứ hai cường giả lên đài. Vẫn là tiên vương trung kỳ yêu tộc, chẳng qua lần chiến đấu này, cũng là có chút khán đầu, dù sao trải qua mới vừa một trận chiến đấu, nơi này cường giả đối với kim mao sói thực lực đều có khắc sâu nhận thức. Bình thường cường giả đã không còn dám lên rồi, mà này lúc, Diệp Lăng dẫn theo đại đội ngũ, đã tới khoảng cách trấn nhỏ cách đó không xa. Đã có thể cảm giác được trong trấn nhỏ chiến đấu kịch liệt. Ở đường trên, lên, Phi Long Tiên Vương cho Diệp Lăng nói hạ cướp đi vạn yêu lệnh quy củ. Nghe được cái này một cái quy định về sau, Diệp Lăng nhưng thật ra không sao cả, nhưng là cuồng sư Tiên Vương cũng là có chút ngẩn. Cứ như vậy, vậy hắn tiến nhập vạn yêu trì hy vọng, có phải hay không liền tan vỡ? Ở lôi đài trên, lên, 10 tháng liên tiếp, nghe đơn giản, nhưng là chân chính giết, cũng là khó tới cực điểm a. Diệp Lăng nhưng thật ra không sao cả, phản chính hắn tiến nhập vạn yêu trì cũng vô dụng, hắn cũng không phải yêu tộc, vạn yêu trì đối với hắn hấp dẫn vẫn là rất tiểu nhân. Cơ hồ không có, nhưng là mọi người ở đây gần tiến nhập trấn nhỏ thời điểm. Đột nhiên, một vòng đại nhật chậm rãi ở thiên không bên trong bay lên. Phi Long Tiên Vương, còn dám qua đây, ngươi là muốn chết, đang nói lành lạnh không gì sánh được. Phi Long Tiên Vương mặt sắc tức thì thay đổi, mà đi theo Diệp Lăng sau lưng mọi người cũng đều cảm giác được một hít thở không thông khí tức đưa. Hắn nhóm hoàn toàn bao phủ, chỉ bất quá trong này, Diệp Lăng cũng là sững sờ. Lập tức cười lên ha hà, hưu, Diệp Lăng phóng người lên, nhìn giữa không trung cái kia một vòng đại nhật, lắc đầu, thiên đế, lúc nào làm lên cái này hoạt động, Diệp Lăng cười ha ha, giữa không trung cái kia một vòng đại nhật trực tiếp tan biến, một đạo thân ảnh đứng sừng ở nửa khoảng không, nhìn Diệp Lăng kinh hỉ không gì sánh được. Đối diện thân ảnh không là người khác, chính là Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế chi thân, Thiên Đế, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.